Kiếm tốt quá à. Chương 284, tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Tiểu đội lâu tiểu ất mộc biện pháp. Sau nửa canh giờ, cũng chỉ đành theo cái này ba cái thật kiếm tu lên đường. Vì bảo trì đội hình, bảo trì kiếm tu xuất hành nghiêm túc tính, hắn lựa chọn ngự kiếm. Sau nửa canh giờ, Quang Bắc ôn hòa nói. Sư đệ, người sở trường nhất độn pháp không phải ngự kiếm a? Lâu tiểu ất biết rõ hắn ý tứ. Nếu là sư huynh có yêu cầu, vậy liền không thể trách hắn kiếm tu không ngự kiếm đi đường. Vì vậy thiết đến tinh quang khiên dẫn. Chính hắn nhẹ nhõm, người khác cũng không biệt khuất. Yên ba tựu rất bất mãn. Đường đường kiếm tu, tại ngự kiếm nhất thuật thượng lại như thế qua loa. Để cho người ta nhìn thấy cũng không sợ người chê cười. Quang Bắc tự hòa giải. Ngự kiếm thuật không thể thực chiến. Cho nên rất nhiều kiếm tu tại cái khác độn pháp thượng năng lực vượt qua ngự kiếm. Cũng là có. Không kỳ quái. Tiểu sư đệ đừng nhìn tuổi không lớn lắm. Lại trọng thực chiến thắng qua cái khác. Lúc này mới có như thế ngạo nhân chiến tích. Không sai, không sai. Lâu tiểu ất phía trước dẫn đường. Nghe yên ba gia hỏa này một mực lấy trưởng bối tự cho mình là. Bí lẩm bẩm cái không xong. Cảm thấy có tình ý cho hắn biết thế nào là lễ độ. Vì vậy bà tinh quang khiên dẫn tốc độ triển khai. Phát huy tám thành tốc độ. Hắn hiện tại tinh thần hệ thống. Có thể nhận ra mượn lực tinh thần đã tiếp cận trăm khỏa. Cái này một khi thi triển. Nhất là tại quần sơn trong. Chuyển hướng như ý, nhanh như thiểm điện. Sơn cốc khe núi. Phi hành tuyệt không giảm tốc. Tựa như là một viên tại dãy núi trung nhảy đãng tinh hoàn. Ngự kiếm thuật am hiểu bắn vọt. Gia tốc. Tại khoảng không không gian rất có lợi. Nhưng ở dãy núi ở giữa là không quá thích hợp. Cho nên ba người một đường theo tới. Lại cũng có nhân có phí sức cảm giác. Yên Du tại trong ba người tu vi thấp nhất. Cái thứ nhất cũng có chút chịu không được kinh. Nhiều lần ngự kiếm quá trình bên trong đều hiểm hiểm sát sơn phong mà qua. Nhưng nàng tính tình bướng bỉnh, cắn chặt răng chính là không nói. Yên ba cũng là hết sức chăm chú. Sợ tại tiểu sư đệ này cố ý chung mất mặt mũi. Hắn bây giờ còn có thể đuổi tới. Nhưng nếu như lâu tiểu ất nhắc lại nhanh. Tựu lực có chưa đến. Trong ba người chỉ có Quang Bắc giống như chưa tỉnh. Chỉ sau lưng lâu tiểu ất trăm trượng chỗ. Một phần không nhiều. Một phần không thiếu. Lâu tiểu ất chỉ nhanh chóng chạy cầm không đủ một khắc tựu chậm lại. Hắn không phải tại khiến tiểu tính tình. Bao lớn người. Còn cần loại này buồn cười phương thức. Hắn chỉ là muốn biết tốc độ của mình tại hiên viên kiếm tu trong đám cấp độ. Hiện tại xem ra, cơ bản phù hợp hắn mong muốn. Không phải tinh quang khiên dẫn thuật mạnh hơn ngự kiếm thuật. Mà là hắn tại tinh quang khiên dẫn thuật nhất đạo đạt thành tựu cao mạnh hơn người khác tại ngự kiếm thuật đạt thành tựu cao. Cái này đã chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Lựa chọn chính mình am hiểu nhất. Như vậy thì có thể tại đạo này thượng so người khác đi càng xa. Hắn tại tinh thần hệ thống bên trong tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu. Tinh thần có bao nhiêu? Tương lai của hắn tựu cao bao nhiêu? Cuối cùng hạn chế hắn. Cũng chỉ có nhục thể cực hạn chịu đựng. Con đường này, lâu tiểu ất đi qua một cái vừa đi vừa về. Cũng coi là quen biết. Cho nên đi tiền trạm hắn cũng tiếp nhận. Nhưng trừ bỏ Hồng Đỉnh ngoại cái khác cao sơn tộc căn cứ. Không thể lại từ hắn đi tiền trạm đi. Không đến hai ngày. Một chuyến bốn người tới Tinh La Bãi. Giao lưu câu thông sự không tới phiên lâu tiểu ất. Đều từ Quang Bắc cùng Yên Du ra mặt. Lâu tiểu ất chính là cái nhàn nhân. Khắp nơi tản bộ. Nhưng cũng không phải hắn một cái nhàn tại. Đồng dạng không có việc gì còn có một mặt ngạo khí yên ba. Cái này đều độ cao so với mặt biển gần vạn trượng. Cũng không biết hắn còn ngẩng đầu nhìn trời. Là đang nhìn cái gì? Lâu tiểu ất tại nơi này là có tình nhân cũ. Tại Sầm Vưu Chiêu Đãi Hạ vẫn là hưởng thụ một phen riêng có Cao Sơn tộc phong cách thịnh yến. Duy nhất nhường hắn bất mãn chính là Yên Ba vậy mà đi theo hắn ăn nhờ ở đậu. Một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ. Ra mặt này, chẳng lẽ là nhìn Thiên Luyện ra được. Có cái này bóng đèn lớn tại. Lâu Tiểu Ất cũng không tốt nói thêm cái gì khác. Mấy người tịch trung nhân tán. Hai người rời đi Sầm Vưu nhà gỗ. Lâu Tiểu Ất sốt cục nhịn không được nói. Sư huynh, như vậy không tốt đâu. Nội kiếm không phải là khổ tâm tại kiếm. Lệ trí tại tu a. Thời gian này ngài hẳn là tại tu luyện. Mà không phải tại ngươi sư đệ cùng nữ tử gặp nhau chung quấy rối. Yên Ba lại không thèm để ý chút nào hắn nói móc. Nữ tử này không tệ. Già dáng, khí chất càng hay. Ta quan nàng khao bồn rộng lớn. Là cái có thể dưỡng hài tử. Lâu Tiểu Ất tựu im lặng. Cái này nội kiếm tinh anh tựu đều là loại này muộn tao mặt hàng. Nhân ra là dưỡng đông chập kén. Yên Ba lơ đễnh, tìm cơ hội giết chết nó liền tốt. Bao lớn chuyện gì? Bốn người tại Tinh La bãi dừng lại ba ngày. Cũng cùng Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc nhân đạt thành chung nhận thức. Chủ yếu là Cao Sơn nhân tại được phép tiến vào Tây Vực sau hẳn là tuân thủ quy tắc. Trách nhiệm, nghĩa vụ, cùng với quyền lợi, có nhiều thứ nhất định phải nói trước. Nếu không phiền phức vô số, Hiên Viên cũng không phải bảo mẫu. Liền sẽ toàn quyền phụ trách Cao Sơn tộc hết thảy. Trong này có rất nhiều chi tiết, không chỉ có bao quát Cao Sơn người cùng Hiên Viên ở giữa, cũng bao quát Cao Sơn tộc cùng Tây Vực to to nhỏ nhỏ môn phái thế lực ở giữa, bao quát tương lai cùng lang lĩnh khác một bên pháp mạch đại phái ở giữa. Đều có không giống nhau nguyên tắc. Trên lý luận, Hiên Viên hội phụ trách Cao Sơn người cùng lang lĩnh khác một bên xung đột. Nhưng đối tại Tây Vực nội bộ tranh chấp sẽ không dễ dàng nhúng tay. Đây là đại khái giới hạn thấp nhất. Có rất nhiều. Lâu Tiểu Ất là lười hỏi. Ba ngày chung, cùng mấy cái sư huynh lẫn vào quen. Hắn cũng hỏi trong lòng rất nhiều nghi vấn. Sư tỷ, lần này nhiệm vụ, ban thưởng nhất định rất phong phú a, nếu như hết thảy thuận lợi. Không biết cuối cùng hội chia được bao nhiêu. Yên Du liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, không có cụ thể nói rõ, bất quá ta là tự nguyện tới. Trong mắt của ta, rèn luyện cơ hội cần phải so vật chất thượng ban thưởng trọng yếu hơn nhiều lắm. Lâu Tiểu Ất không thể không nhìn về phía kế tiếp, Yên Ba quai hàm vẩy một cái. Người nhìn sư huynh ta là vì tài nguyên động tâm nhân a, hết thảy vì tông môn. Linh thạch bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Quang Bắc cười nhạt một tiếng. Tiểu Ất, linh thạch rất trọng yếu. Nhưng không nên bị linh thạch che đẩy con mắt. Mà không nhìn thấy thế giới này lúc đầu phấn khích. Chờ ngày nào đó có thể minh bạch phần này đặc sắc lúc. Dạng gì tài nguyên tửu cũng sẽ không để ở trong mắt. Lâu Tiểu Ất mở to hai mắt nhìn. Thì ra như vậy các ngươi đều là nhìn phát chán linh thạch hào quang. Hiện tại nói về đại đạo lý rồi. Có thể phần này dung tục ta còn không có nhìn chán đâu. Muốn không, dung tục lưu cho ta. Các ngươi từ truy tìm thế giới của các ngươi đi. Quang Bắc sư huynh, làng lĩnh như thế đại. Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc chỉ là một trong số đó. Mà lại nói lời nói thật. Là trong đó yếu nhược cái chủng loại kia. Chúng ta tự bốn người. Coi như Quang Bắc sư huynh ngài có thể một người đánh 10 người. Yên Ba Yên Du sư huynh một cái đánh ngũ cái. Thế nhưng không chịu nổi thổ dân người đông thế mạnh a. Còn nữa nói. Hồng Đỉnh nơi này không có tu sĩ kim đan. Cũng không đại biểu cái khác Cao Sơn tộc không có. Có lẽ còn có Nguyên Anh. Bốn người chúng ta trúc cơ liền muốn đi sứ tất cả Cao Sơn tộc đàn. Đây có phải hay không là có chút quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Yên Ba tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng không chỉ có thể một cái đánh ngũ cái. Bên cạnh Yên Du tựu bĩu môi. Quang Bắc lại là tuyệt không sinh khí. Ta minh bạch tiểu sư đệ ngươi ý tứ. Ngươi là muốn nói. Nếu có kim đan sư thúc lĩnh đội, thậm chí là nguyên anh sư tổ xuất mã, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Tội gì hiện tại thoát quần từ. Phóng, cái rắm, để chúng ta bốn cái tiểu tiểu trúc cơ đến đâu. Lâu Tiểu Ất không nói. Áy náy nghĩ là rõ ràng. Cách chương.